Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1633. Chương 1633. Quả nhiên có quỷ. Hoa Tâm cảm thấy tâm lý hận cảm giác khó chịu, đồng dạng là nắm lấy Lâm Thành Phi tay. Vì cái gì chính mình liền bị ghét bỏ? Hoa Gần Tỷ thì một chút việc đều không có, đồng dạng đều là người, không thể như thế khác nhau đối đãi a. Hoa Giao cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, Hoa Cẩn nàng, thật sự là bệnh. Đương nhiên, Lâm Thành Phi gật đầu, mười phần khẳng định nói ra, mà các ngươi lại là thân tỷ muội, chẳng lẽ nàng tính cách ngươi còn không hiểu? Cái gì nam nhân có thể tùy tiện hống nàng lên giường? Ngươi cho ta nói chuyện cẩn thận một chút. Hoa Cẩn uy hiếp nói. Lâm Thành Phi liên tục chắp tay nói xin lỗi. Tốt tốt tốt, ta sai. Bất quá, ngươi có bệnh liền phải trị. Cái này tổng không sai a. Ta đây không phải để ngươi cho ta trị sao? Hoa Cẩn tức giận nói. Phải đợi các loại. Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi cái bệnh này có hơi phiền toái. Không phải đâu. Hoa Cẩn không cao hứng nói ra. Ngươi chữa bệnh cho người khác cũng là dễ như trở bàn tay. Hiện tại đến phiên ta. Ngươi cứ như vậy ra sức khước từ. Có còn hay không là bằng hữu a? Lâm Thành Phi tại nàng trên đầu vỗ một cái. Ta chỉ nói là có hơi phiền toái. Lại không nói không thể trị. Chỉ là cần chút thời gian chuẩn bị mà thôi. Vậy phải bao lâu? Hoa Giao khẩn trương nói ra. Trước đó coi là Hoa Cẩn là thật mang thai, có thể đem nàng cho lo lắng xấu. Rất sợ Hoa Cẩn nhờ vả không phải người. Hiện tại lại Lâm Thành Phi nói. Chỉ là bệnh mà thôi. Hoa Giao vừa mới thở phào, nhưng bây giờ lại nghe được Lâm Thành Phi nói cái này tào phiền phức. Nàng một trái tim không khỏi lại đề lên. Càng là vô ý thức bắt lấy Lâm Thành Phi một cánh tay còn lại. Lâm Thành Phi cười nói. Đại khái 3 ngày đi. 3 ngày sau đó, ta nhất định khiến Tiểu Cẩn khôi phục như thường. Hoa Ẩn nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy. Lâm Thành Phi, ta cảnh cáo ngươi a, ngươi có thể đừng gạt ta. Ngươi cảm thấy ta giống là đang lừa ngươi sao? Lâm Thành Phi cười nói. Ngươi chừng nào thì nghe nói qua, ta tại chữa bệnh phương diện này lừa qua người. Điều này cũng đúng. Hoa Cẩn giống như tin giống như nghi, do dự gật đầu nói. Vậy ta trước hết tin tưởng ngươi. 3 ngày sau đó, ngươi có thể nhất định muốn đem ta chữa cho tốt à? Yên tâm đi, Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, bảo trì người lương thiện hảo tâm thái. 3 ngày sau đó, ta nhất định sẽ tới. Nói xong, hắn đối Hoa Giao dùng cái ánh mắt, chính mình thì là đứng người lên, hướng bên ngoài phòng đi đến. Hoa Giao lại cùng Hoa Cẩn nói mấy câu, liền cùng dạng đứng người lên, đi vào bên ngoài gian phòng. Hoa Cẩn hỏi Hoa Tâm, bọn họ lén lút, trốn tránh ta muốn nói gì? Người nào lén lút? Hoa Tâm nhìn trái ngó phải. Ta làm sao không biết? Xem ra ta bệnh này thật rất phiền phức. Hoa Cẩn than thở, bằng không nói, làm sao lại liền hắn đều cảm thấy khó giải quyết. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bất quá, Lâm thần y nhất định sẽ có biện pháp, ngươi cứ yên tâm đi. Hoa Tâm, trước đó ngươi không phải một mực chắc chắn ta là mang thai sao? Hiện tại còn có lời gì nói? Hoa Cẩn đứng người lên, nâng cao bụng nhỏ, âm u nói ra, a, ta có đã nói như vậy sao? Ngươi nhất định là nghe lầm, nhất định là nghe lầm. Ta luôn luôn đều 10 phần tin tưởng tỷ ngươi làm người. Làm sao lại hướng trên người ngươi dội nước bẩn đâu? Liền xem như toàn thế giới người tin tưởng, ta cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng dạng này lời đồn. Hoa Cẩn cười lạnh không thôi. Sau đó một cái lắc mình, trực tiếp hướng Hoa Tâm đánh tới. Hoa Tâm, ngươi cái này hoa ngôn xảo ngữ đồ vật, ta giết ngươi. Ngoặc kép, Lâm Thành Phi cùng Hoa Giao cùng đi ra khỏi Hoa Gia Đại Viện. Hoa Giao người nhịn không được lo lắng hỏi, Lâm Thần Y, Hoa Cẩn nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, nói ra, nếu như ta không nhìn lầm nói, hẳn là linh khí nhập thể. A, Hoa Giao một mặt mờ mịt, linh khí nhập thể, đây là ý gì? Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói, cái này ngươi không cần minh bạch, chỉ cần biết rằng, chỉ cần thao tác thỏa đáng, đối nàng chỉ có chỗ tốt, tuyệt đối không có nửa điểm chỗ xấu. Thật, thật sao? Hoa Giao vẫn có chút không yên lòng. Lâm Thành Phi nói ra, không có việc gì, cái kia Lâm Thần Y, thì nhờ ngươi. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không nói gì, quay người rời đi. Hoa Cẩn bệnh, nói đến, vẫn là bởi vì Lâm Thành Phi mà lên. Lúc trước, là Lâm Thành Phi dùng thiên tài địa bảo cho Hoa Cẩn tạo một thân thể. Thân thể này, chúng ta nhìn đến lúc đó, trời sinh thích hợp tu luyện, coi như Hoa Cẩn không vận chuyển công pháp, giữa thiên địa linh khí, vẫn hội liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể nàng. Hoa Cẩn tuy nhiên có Lâm Thành Phi cho tu luyện công pháp, thế nhưng là nàng hấp thu linh khí tốc độ, vậy mà vượt xa nàng hấp thu tốc độ, cái này cũng liền để linh khí trầm tích tại trong cơ thể nàng. Càng ngày càng nhiều, sau cùng tất cả đều tụ tập trong đan điền, liền tốt giống như mang thai. Hiện tại muốn làm, cũng là đem cỗ này linh khí cho dẫn đạo đi ra. Hoặc là triệt để Hoa Cẩn hấp thu, chỉ là có một chút, Lâm Thành Phi không hiểu. Hiện tại trên địa cầu linh khí, cũng không phải là cỡ nào nồng đậm, có thể làm cho Hoa Cẩn tu luyện tốc độ tăng tốc rất nhiều cũng không tệ. Làm sao lại tại trong cơ thể nàng trầm tích nhiều như vậy? Những linh khí này, là từ đâu đến? Lúc này, Lục Tinh không hướng Lâm Thành Phi bẩm báo. Chủ nhân, Mạch Ảnh Chi, liên hệ nước Mỹ bên kia. Lâm Thành Phi hỏi. Trong điện thoại là làm sao nói? Hắn yêu cầu bọn họ lập tức phái người cứu chữa Mạch Doanh Trùng. Lục Tinh không nói ra, mà lại đối phương cũng đã đáp ứng, nói là hai ngày này liền sẽ đưa giải dược tới. Lâm Thành Phi gật gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm. Vâng, Lục Tinh không quả quyết đáp, chỉ là lần này nghe xong Lâm Thành Phi mệnh lệnh về sau, hắn lại không có lập tức rời đi, ngược lại nhìn lấy Lâm Thành Phi, có chút tâm thần bất định hỏi, chủ nhân, có một vấn đề, ta không biết nên không nên hỏi. Hỏi, Lâm Thành Phi từ tốn nói, theo Loan Loan sau khi trở về, chủ nhân thân thể, có phải hay không vẫn luôn không có hoàn toàn khôi phục? Lâm Thành Phi quay đầu, nhìn lấy Lục Tinh không? Lục Tinh không vội vàng giải thích nói, chủ nhân, ta tuyệt đối không có hắn ý tứ, chỉ là gặp chủ người tinh thần khí thế không bằng lúc trước, quan tâm chủ nhân thân thể mà thôi. Lâm Thành Phi gật đầu nói, không tệ, ta thật là không có hoàn toàn khôi phục, tu vi ngã một cảnh giới. Lục Tinh không quá sợ hãi, chủ nhân, cái này, vì sao lại dạng này? Lúc đó ta bị một đám cao thủ vây công, bản thân bị trọng thương, rơi vào đường cùng, đành phải dùng trong thời gian ngắn khôi phục tu vi cùng thương thế bí pháp. Hiện tại ngã cảnh, chỉ là cái kia bí pháp hậu di chứng mà thôi. Lâm Thành Phi một năm một mười nói ra, Lục Tinh không nghe sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, chủ nhân, vận dụng thương tổn vốn bí pháp. Đây là tu đạo người tối kỵ a, dùng về sau, rất có thể đời này đều không thể tiến thêm. Ta không có hắn biện pháp. Lâm Thành Phi nói ra, hoặc là ngã cảnh, hoặc là chết. Ngươi nói, ta muốn lựa chọn thế nào? Lục Tinh không nghiến răng nghiến lợi, nắm tay chặt chẽ nắm lên đến. Chủ nhân, ngài nói cho ta biết, lần trước vì vây công ngài là ai? Bút chướng này Tà Lục Tinh không nhất định muốn tìm bọn hắn tính toán rõ ràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.